tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1655, hảo vận đại đạo 2, góc truyện audio.com, Triệu Vân lẩm bẩm, nghe mà Lý Bạch động dung. Lý Bạch nhịn không được hỏi, người đã thành đạo, Triệu Vân mỉm cười, không trả lời, nhưng nụ cười của hắn đã để Lý Bạch có đáp án. Bệ hạ quả nhiên là thần thông quảng đại, đi theo hắn, chúng ta đều không cần tu luyện. Lý Bạch lắc đầu cười nói, trong lời nói tràn đầy kính nể cùng cảm kích với Tần Quân. Đúng vậy, bây giờ mặc dù tu vi của bệ hạ chỉ là đại đạo chí tôn, nhưng có thể đùa bỡn đại đạo ở trong lòng bàn tay, nói ra đoán chừng không ai tin. Triệu Vân cảm khái vạn phần, Lý Bạch nghe mà không ngừng gật đầu. Đồng thời, Triệu Vân cũng hiếu kỳ, hiện tại Tần Quân bày ra đại đạo, đến cùng là đại đạo phương nào? Làm sao cảm giác khí tức có chút quái dị? Tin tức Sư Ngụy Đại Đế cấu kết minh trùng tộc cấp tốc truyền khắp vũ trụ hỗn loạn, đồng thời tin tức liên quan tới Thiên Đế hàng lâm cũng như bom tấn chấn động toàn bộ vũ trụ. Sư Ngụy Đại Đế thật can đảm a, ngay cả minh trùng tộc cũng dám cấu kết. Thủ hạ của Thiên Đế lợi hại như vậy, phất tay diệt đi đại quân minh trùng tộc, Thiên Đế chẳng lẽ là người mạnh nhất mà Cực Đế, Tô Đế tôn sùng. Vùng vũ trụ này càng hỗn loạn a, Đoạ Thiên Kiếm Đế tới, Thiên Đế cũng tới, mưa gió nổi lên a. Trong hỗn loạn vũ trụ, các tộc đều đang kinh ngạc nghị luận. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu ở tiệc cưới Hoắc gia cũng truyền vào hỗn loạn vũ trụ, khiến cho tên tuổi của Thiên Đế tăng vọt, nhất thời danh tiếng vô lượng. Trên một ngôi sao băng, Đoạ Thiên Kiếm Đế ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm. Thiên Đế, có ý tứ, chẳng lẽ khí tức đại đạo kia chính là Thiên Đế? Tu vi hắn cao thâm, thần thức quét qua, liền có thể thu nhập hơn phân nửa âm thanh của hỗn loạn vũ trụ vào trong đầu, ngồi ở chỗ này liền có thể thu thập tình báo. Đối với Thiên Đế, hắn hiểu rõ không ít, thậm chí từng ngưỡng mộ qua, cho nên trong lòng chỉ có cảm thán, không có ác niệm. Nghĩ xong, hắn nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng tu luyện. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới đại đạo đế tôn cảnh nhất trọng thiên. Đại đế cung lay động kịch liệt, nương theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt. Từ đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên bay vọt chí đại đế tôn cảnh nhất trọng thiên. Từ khi hắn truyền thừa hào vận đại đạo, đã qua 7 ngày. Khiến cho rất nhiều cường giả trong lục đế thành nghị luận ầm ĩ, nhất là sinh linh đạt tới đại đạo đế tôn cảnh, không ai không đang kinh ngạc thán. Lôi vân cuồn cuộn chiếm cứ mà đến, đại đạo chi kiếp giáng lâm. Vì thế tương đương với cường giả đại đạo đế tôn cảnh thập trọng thiên độ kiếp, đại đạo oai khủng bố để bầu không khí trong lục đế thành vô cùng kiềm chế. Hưu, một bóng người từ sâu trong vũ trụ bay tới, phát hiện lôi vân trên lục đế thành, hắn vội vàng dừng lại. A, có người độ kiếp, cỗ khí tức này. Cường quang tiêu tán, kẻ nói chuyện là một tên nam tử, người mặc áo xám cũ nát, khuôn mặt xấu xí, bẩn thỉu, trên mặt thậm chí còn có vết máu, buồn nôn đến cực điểm. Là con rùa kia độ kiếp. Nam tử lôi thôi lầm bầm một câu, vừa dứt lời, trên lục đế thành có huyền lôi đánh xuống, mắt thấy liền muốn rơi vào trên đại đế cung, bỗng nhiên thay đổi, nhanh như điện chớp đánh tới nam tử lôi thôi. Ầm ầm, nam tử lôi, góc truyện audio.com, thôi giật mình kêu lên, vội vàng né tránh cùng huyền lôi gặp thoáng qua. Đây là cái tình huống gì? Đại đạo choáng váng, nam tử lôi thôi giận mắng, ngay sau đó, lại có mấy đạo huyền lôi đánh xuống, còn chưa bổ tới đại đế cung liền quay đầu đánh tới hắn. Một màn này vô cùng quỷ dị, khiến cho rất nhiều tu sĩ trong lục đế thành nhao nhao dùng thần thức quét tới. Khi thấy huyền lôi bổ nam tử lôi thôi, các tu sĩ đều là sắc mặt quái dị, có chút im lặng. Người này có được thể chất hấp dẫn lôi kiếp, cách chương.